Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 662, chương 662, sự tình không phải đi qua không biết khó khăn. Tôn Sách đối triều đình thái độ cũng là chỗ tốt nhận lấy. Nổi kiên quyết không cóng, hắn đối triều đình không có tình cảm gì, cũng không muốn đem vận mệnh mặc kệ là mình vẫn là dân tộc giao cho người khác. Hắn tin tưởng mình có thể làm được so Tuần Úc càng tốt hơn. Luận võ đại hội chuẩn bị sự vụ giao cho Nam Dương Thái Thú Phủ. Chỉ an sự tình giao cho Lưu Bị. Tại cho lão cha Tôn Kiên phái Tần Tùng. Cam Ninh cùng Quan Vũ ba cái viện binh về sau. Lư Giang chiến sự đã rất nhanh có thể phân ra thắng bại. Dự Châu xung quanh không cường địch. Hắn hiện tại chỉ có một việc. Các loại Hoàng Trung khải hoàn. Hoàng Trung là hắn thu cái thứ nhất đại tướng. Trong năm qua bên trong, Hoàng Trung chứng minh chính mình giá trị. Công thì không gì không phá. Quy tắc chịu mệt nhọc là cái có thể khiến người ta yên tâm đại tướng. Lần này Hoàng Trung cùng Lý Thông cùng một chỗ giáp công Lưu Huân. Nhanh chuẩn hung ác, nhất kích chí mệnh, lần nữa lập công. Làm hắn dự định rời đi Nam Dương lúc, nghĩ đến người đầu tiên tuyển cũng là Hoàng Trung. Có Hoàng Trung trấn thủ Nam Dương, hắn không có nỗi lo về sau. Tôn Sách lại thương lượng với Quách gia mới định Giang Hà. Nam quận nhân tuyển, quyết định từ Văn Xính thủ Giang Hà. Lý Thông nếm Nam quận, Văn Xính không lộ liễu không hiện nước, nhưng tư duy kín đáo, làm việc rất vững vàng. Lý Thông đầu não linh hoạt, tác phong lớn mật, lại trung dũng có thêm. Hai người kia đều có thể tác dụng lớn. Quách gia đồng ý Tôn Sách ý kiến. Hai người cơ hồ là ăn nhịp với nhau. Được đến Quách gia chống đỡ, Tôn Sách ngay sau đó lại mời đến Trương Hoành. Trương Hoành cũng không có gì dị nghị, cảm thấy có thể thực hiện. Tôn Sách ngay sau đó mời Trương Hoành lưu thủ Nam Dương. Nắm toàn bộ toàn cục, tại hắn bộ hạ văn võ bên trong, Trương Hoành là tổng hợp tố chất tối cao, đã có vững chắc kinh học cơ sở, lại có nhất lưu lời văn, càng trọng yếu là bọn họ đối thiên hạ đại thế quan điểm cơ hồ nhất trí. Trương Chiêu có nắm giữ trước cả hai, một điểm cuối cùng khác nhau thì so sánh lớn, Tôn Sách đem chính mình kế hoạch hợp bàn đỡ ra. Để Trương Hoành có thể chuẩn xác lý giải hắn mạch suy nghĩ. Vạn nhất có ngoài ý muốn xuất hiện, hắn cũng có thể cùng thì điều chỉnh. Hội kê tại ở ngoài ngàn dặm, lại ngăn cách sông lớn. Dựa vào nhân mã đến đưa truyền tin tức cuối cùng không thế nào thuận tiện. Có một số việc cần Trương Hoành kịp thời xử lý. Vừa đi vừa về xin chỉ thị hội chậm trễ thời gian. Thương lượng nửa đêm. Tận khả năng đem chỗ có khả năng tính đều cân nhắc đến. Làm ra dự án, Tôn Quyền, Lục Nghị đều chịu không được. Ghé vào trên bàn ngủ, hội nghị mới tính kết thúc. Trương Hoành, Quách gia mỗi người hồi trướng. Tôn Sách tự mình đem Tôn Quyền, Lục Nghị ôm đến bên cạnh trong lều vải thu xếp tốt. Trở lại trong trướng, tuy nhiên thân thể rất mệt mỏi. Não tử lại có chút phấn khởi, còn tại lặp đi lặp lại cân nhắc các chi tiết, luôn cảm thấy khó có thể hoàn toàn yên tâm. Nói cho cùng, hắn dù sao không phải thiên tài, hành chính kinh nghiệm cũng vô cùng có hạn, chỉ có tiên tiến lý niệm, đối có thể hay không rơi xuống thực chỗ cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Còn không bằng đi xông pha chiến đấu tới tự tin. Dù sao thân thể này võ công vẫn là tài năng xuất chúng. Có một cái tốt thân thể không dễ dàng. Nhưng có một cái tốt não tử càng khó. Hắn có tự mình hiểu lấy. Không dám có chút lười biếng. Tôn Sách trên giường trằn trọc. Nhanh đến hừng đông mới ngủ trong một giây lát. Ngáp đứng dậy rửa mặt. Chuẩn bị tiến hành mỗi ngày thông lệ luyện công buổi sáng. Võ công là hắn đứng thẳng bảo mệnh gốc rễ. Hắn một mực kiên trì đoán luyện, bảo trì trạng thái, tùy tùy chuẩn bị tiếp nhận khiêu chiến. Dương Tu mở to mắt, đầu đau muốn nứt, ánh mắt ê ẩm sưng. nhịn không được hừ một tiếng. Công tử tỉnh, bên người ngồi dậy một người, còn buồn ngủ, tóc tai bù xù, trên mặt càng là hoa, bên trong dán chạm canh gác, một đoàn rối loạn. Dương Tu giật mình, kém chút từ trên giường ngã xuống, thoáng cái hết cả buồn ngủ. Liên Tửu đều tỉnh không ít, ngươi là ai? Làm sao tại ta trên giường? Ngươi tới, ngươi tới. Hai cái vệ sĩ đẩy cửa vào, chắp tay thi lễ. Công tử có gì phân phó? Đây là ai a? Đem nàng cho ta đuổi đi ra. Hai cái vệ sĩ sững sờ một chút, hai mặt nhìn nhau. Bên trong một người thấp giọng nói ra: Công tử, ngươi hôm qua nói muốn nạp nàng làm thiếp, chúng ta mới khiến cho nàng vào phòng hầu hạ công tử. Nàng, Dương Tu nhìn một chút nữ tử kia, lại bị trên mặt nàng vô cùng thê thảm trang dung giật mình. Không dám nhìn nữa, liên tục phất tay, say rượu chi ngôn, làm sao có thể coi là thật, thưởng nàng 10.000 tiền, để cho nàng đi. Vệ sĩ lòng dạ biết rõ, lập tức tiến lên nắm nữ tử kia, trực tiếp đem nàng từ trên giường đẩy ra ngoài. Đây là thái thủ phủ quan nô tỳ, trước kia đại khái cũng là cái nào đại hộ nhân gia thê nữ phạm tội mới làm nghệ kỹ chuyên môn hầu hạ quan viên. Những vệ sĩ này bình thường chỉ có thể nhìn, không thể đụng vào, hiện tại có cơ hội chấm mút tự nhiên không chịu buông tha, không thiếu được phía trên ra tay. Nữ tử kia không ngớt lời thét lên, ra sức giãy giụa, tức giận đến gấp liền chửi ầm lên, vừa cắn vừa xé. Dương Tu thanh tỉnh chút, vội vàng thét ra lệnh vệ sĩ buông tay, hướng nữ tử kia chắp tay thi lễ: Tu vô hình, say rượu thất đức, còn thỉnh rộng lòng tha thứ. Nữ tử thở hồng hộc che đậy tốt vạt áo, xem thường thóa Dương Tu một miệng: Phi, nói không giữ lời, cái gì tư thế tam công, tất cả đều là ngụy quân tử. Ngươi không muốn thủ tín, chính là mẫu còn chướng mắt ngươi đây. Số tiền này chính là mẫu không muốn, giữ lấy ngươi uống thuốc a. Tuổi còn trẻ thì mềm nhũn, hai ba lần thì sạch sẽ trơn tru. Hoàng nông Dương gia sợ là muốn tuyệt hậu đây. Nói xong, hả ra một phát đầu, nghênh ngang rời đi. Dương Tu thẹn đến đầy mặt đỏ bừng, cứng họng. Cái kia hai cái vệ sĩ muốn cười lại không dám cười ra tiếng đến. Nhịn được rất vất vả, bả vai từng trận địa co rúm. Dương Tu thẹn quá hóa giận, quát một tiếng: Đồ hỗn trướng, còn không cho bổn công tử múc nước rửa mặt, đâm ở chỗ này làm gì? Gặp Dương Tu giận, vệ sĩ không dám thất lễ, tranh nhau chen lấn ra ngoài. Dương Tu ngồi tại cạnh giường, nhìn lấy lộn xộn đệm chăn, mơ hồ nhớ tới ban đêm hoang đường, không khỏi một tiếng ai thán, dùng lực đập vỗ trán, bó tay toàn tập. Hôm qua vì Mã Siêu, Diêm Hành đón tiếp, nói đến rất không thoải mái. Mã Siêu ở trước mặt chất vấn hắn vì cái gì Tôn Sách sẽ biết luận võ sự tình. Nam Dương Thái Thú Phủ vì sao lại hiệp trợ Tôn Sách chuẩn bị luận võ đại hội, đem bọn hắn đặt xấu hổ chi địa. Mặc dù không có điểm Dương Biêu tên, nhưng mà Siêu ý tứ đã rất rõ ràng, trực chỉ Dương Biêu chèn ép hắn nhóm Tây Lương người. Dương Tu có khổ khó nói, hắn biết Tuần Úc là sau lưng đẩy tay, Dương Biêu chỉ là tại trước đài phối hợp, Mã Siêu bọn người căn bản không hiểu bên trong mấu chốt, coi là Dương Biêu là tam công, cả kiện sự tình đều là từ hắn đẩy mạnh, lời không hợp ý không hơn nửa câu. Hắn lại không muốn cùng Mã Siêu ở trước mặt cãi lộn, chỉ có thể không ngừng uống rượu, thoáng cái thì uống say. Kết quả náo ra dạng này chuyện hoang đường, sự tình không phải đi qua không biết khó khăn a. Dương Tu nhớ tới trước khi đi mẫu thân lo lắng, rất tán thành, Mã Siêu thô lỗ biêu hãn, vênh váo hung hăng, căn bản không cho hắn giải thích cơ hội. Trước kia cảm giác đến Tôn Sách thô bạo, cùng Mã Siêu so sánh, Tôn Sách quả thực có thể xưng quân tử, chí ít không có đem nước bọt phun đến trên mặt hắn. Đây đều là những người nào a? Thượng võ, Tuần Úc tương lai nhất định sẽ hối hận. Đồng Trác tấm gương nhà Ân phía trước, những thứ này võ phu căn bản không biết trị quốc chi đạo. Bọn họ chỉ xứng là một cây đao, nắm giữ tại sách trong tay người, nơi nào có năng lực cùng thư nhân cùng một chỗ trung trưởng triều chính. Dương Tu tại cạnh giường ngồi một hồi, vệ sĩ đánh tới nước, Dương Tu dùng nước lạnh rửa mặt một phen, đầu tuy nhiên còn đau, não tử lại thanh tỉnh một số. Hắn đứng người lên, trong sân vừa đi vừa về chuyển hai vòng, đột nhiên dừng lại, khẽ cắn môi, dùng lực nắm quyền đầu, chuẩn bị xe ngựa, đi dịch xá. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?